Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 95, Trúc Cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian nửa năm, rất nhanh liền đi qua. Ghiên nào đó mật thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở một trương lục sắc bồ đoàn bên trên, đôi mắt khép hờ, bốn phía trên vách đá khắc rõ một chút lam sắc trận văn, chỗ hắn ở phía dưới, từ trên trăm khối lam sắc linh ngọc trải mà thành, trong mật thất thủy thuộc tính linh khí 10 phần dồi dào. Tại trước người hắn, trưng bày nhất cái hộp gỗ màu vàng, nhất cái thanh sắc bình sứ cùng nhất cái hồ lô màu xanh lam. Cách đó không xa có nhất cái tinh mỹ đỉnh nhỏ màu xanh, trong đỉnh cắm một cây đốt đàn hương, khói xanh lượn lờ từ trong chậm chậm thoát ra. Một lát sau, Vương Trường Sinh mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra một vòng tinh quang. Hắn đã đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, có thể xung kích trúc cơ kỳ. Hắn cầm lấy hồ lô màu xanh lam, ném đến không trung, mấy đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Hồ lô màu xanh lam quay tít một vòng, một mảng lớn lấp lóe không ngừng lam sắc tinh quang từ bên trong bay ra, trong thạch thất nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Vương Trường Sinh mười ngón bấm niệm pháp quyết không thôi, trong miệng nói lẩm bẩm. Cũng không lâu lắm, trong miệng hắn chú ngữ tiếng dừng lại, bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt lam sắc quang điểm, lam sắc tinh quang dường như nhận một loại nào đó chỉ dẫn, nhao nhao hướng phía hắn dũng mãnh lao tới, thuận mũi miệng của hắn, tràn vào trong cơ thể của hắn. Sát khí vừa nhập thể, Vương Trường Sinh liền không nhịn được đánh run một cái, một cỗ lạnh lẽo thấu xương bay thẳng trán. Hắn vội vàng dựa theo tiên tổ lưu lại tâm đắc dẫn đạo thể nội sát khí tại thể nội du tẩu, sát khí những nơi đi qua, dường như kim đâm, đau đớn khó nhịn, mấy đầu kinh mạch thật nhỏ vỡ ra đến, Vương Trường Sinh cảm giác có nhân tại đại lực xé rách thân thể của hắn, giống như bị nhân ngũ mã phanh thây. Hắn nhịn không được giống lớn một tiếng, từ thanh sắc bình sứ trong đổ ra một mai uẩn mạch đan ăn vào. Đan dược vào miệng thức hóa, hóa thành một dòng nước ấm, đi theo sát khí đằng sau. Một lạnh một nóng, cảm giác 10 phần kỳ diệu. Quảng cáo, sát khí dọc theo hắn ngũ kinh bắt mạch du tẩu, sát khí những nơi đi qua, dường như vô số cây châm nhỏ đâm vào trên thân, theo sát sát khí phía sau dòng nước ấm, chậm lại kịch liệt đau nhức. Hắn thu lấy quỳ nguyên chân sát đủ nhiều, liên tục không ngừng sát khí không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, cuối cùng tụ hợp vào hắn đan điền. Vương Trường Sinh cảm giác thân thể muốn xé rách kinh mạch bị lần lượt xé bỏ, sau đó lại bị uẩn mạch đan chữa trị, Vương Trường Sinh cắn chặt răng, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt dị thường tái nhợt. Ngoài mật thất mặt Vương Minh Viễn trong hành lang đi tới đi lui, mặt mũi tràn đầy lo lắng, Vương Diệu Tông ngồi ở một bên, ánh mắt thỉnh thoảng hướng phía mật thất nhìn lại, trong mắt lộ ra vài phần vẻ lo lắng. Nhị bá, ngài nói Trường Sinh có thể thành công à, Vương Minh Viễn nhịn không được mở miệng hỏi. Có thông nguyên phù cùng uẩn mạch đan phụ trợ, hắn tỷ lệ thành công vẫn tương đối đại, ngươi không cần quá lo lắng. Vương Diệu Tông an ủi, hắn cũng không dám cam đoan Vương Trường Sinh nhất định có thể thành công. Vương Trường Sinh xung kích trúc cơ chuyện này, tộc nội người biết không đến 5 người, ngay cả Liễu Thanh Nhi cũng không biết. Một ngày rất nhanh liền đi qua, Vương Minh Viễn cùng Vương Diệu Tông lòng nóng như lửa đốt, bọn hắn không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mật thất, Vương Trường Sinh cắn chặt răng, đầu đầy mồ hôi, quần áo trên người đều bị mồ hôi làm ướt. Hồ lô màu xanh lam nội quỳ nguyên chân sát toàn bộ bị hắn hấp thu, uẩn mạch đan cũng sử dụng hết, thông nguyên phù dán tại bộ ngực của hắn, linh quang lập lòe. Nếu có nhân dùng linh nhãn thuật quan sát Vương Trường Sinh phần bụng, có thể phát hiện Vương Trường Sinh đan điền tràn ngập đại lượng lam sắc tinh quang. Lam sắc tinh quang dường như nhất cái lam sắc viên cầu, đem đại lượng linh khí tụ tập lại một chỗ, lam sắc viên cầu không ngừng thu nhỏ thể tích linh khí chậm rãi từ trạng thái khí chuyển biến làm thể lỏng. Vương Trường Sinh cắn chặt răng, sát khí ở trong cơ thể hắn tứ ngược mang tới kịch liệt đau nhức khó mà chịu đựng, môi của hắn đều bị hắn cắn nát. Hiện tại là trúc cơ thời khắc mấu chốt, hắn không dám có chút lười biếng. Thời gian từng giờ trôi qua, cảm giác đau một chút xíu yếu bớt, hắn bên ngoài thân lỗ chân lông bài xuất một chút hắc sắc mồ hôi, những này mồ hôi nhường nhân nghe chi muốn ói. Theo hắc sắc mồ hôi bài xuất, Vương Trường Sinh cảm giác thân thể dễ chịu rất nhiều, thần thanh khí sảng. Lam sắc viên cầu không ngừng thu nhỏ đến lớn nhỏ cỡ nắm tay về sau, trong cơ thể hắn linh khí toàn bộ chuyển hóa làm thể lỏng. Vương Trường Sinh nhất trực lưu tâm vùng đan điền biến hóa, phát hiện linh khí toàn bộ chuyển hóa làm thể lỏng chi hậu, hắn vận chuyển một cái thể nội pháp lực, kinh ngạc phát hiện pháp lực của mình tăng lên gấp 2. Hắn buông ra bờ môi, thở dài một ngụm chọc khí, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Cuối cùng thành công, ta rốt cục trúc cơ, ha ha. Vương Trường Sinh giờ phút này cảm giác vô cùng thoải mái, tâm tình dị thường kích động. Tuy nói trúc cơ kỳ là tu tiên cái thứ hai cảnh giới, bất quá tại tu tiên giới, chỉ có trúc cơ tu sĩ mới có thể coi là tu tiên giả, luyện khí kỳ tu sĩ, nhiều lắm là sống hơn 100 tuổi, phàm nhân vận khí tốt cũng có thể sống hơn 100 tuổi, trúc cơ mới là chân chân chính chính bước vào tu tiên giả hàng ngũ. Hắn bình phục lại kích động trong lòng, duỗi ra một ngón tay, đại lượng lam quang trống rỗng hiển hiện hóa thành một viên to lớn thủy cầu. Hắn thống thống khoái khoái tắm một cái, đổi mới quần áo, lúc này mới mở ra mật thất đại môn, đi ra ngoài. Nhìn thấy Vương Trường Sinh đi tới, Vương Diệu Tông thở phào nhẹ nhõm, Vương Minh Viễn thần sắc hết sức kích động, miệng trong càng không ngừng nói. Tổ tông phù hộ, nhị bá công, cha ta thành công trúc cơ. Làm không tệ Trường Sinh, nhiều một tên trúc cơ tu sĩ, chúng ta Vương gia liền có thêm một phần lực lượng. Quảng cáo, Vương Diệu Tông mặt lộ vẻ tán thành, vừa cười vừa nói. Tổ tông phù hộ, thật sự là tổ tông phù hộ. Vương Minh Viễn vành mắt ửng đỏ, trong lòng cuồng hỉ. Nhìn thấy hai vị trưởng bối kích động như thế, Vương Trường Sinh tự hào sau khi cũng cảm thấy có phần lòng chua xót, gia tộc quá yếu ớt, nếu không hai vị trưởng bối sẽ không thất thố như vậy. Qua một hồi lâu, Vương Diệu Tông cùng Vương Minh Viễn mới bình tĩnh trở lại. Vương Diệu Tông trịnh trọng hỏi. Trường Sinh, ngươi đã trúc cơ, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, Quỳ Thủy Chân Kinh là một môn pháp thể song tu công pháp, bất quá cần đại lượng linh vật phụ trợ, luyện khí kỳ không có linh vật phụ trợ còn có thể tu luyện, trúc cơ kỳ còn không có linh vật phụ trợ, nhưng không cách nào tu luyện, ngươi có muốn hay không đổi một môn công pháp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ Quỳ Thủy Chân Kinh, gia tộc còn có tốt hơn thủy thuộc tính công pháp a? Không có, mặc dù là bản thiếu, Quỳ Thủy Chân Kinh tốt xấu là đại tông môn chấn tông công pháp, uy lực to lớn, bình cảnh ít, kết đan tỷ lệ cũng so tu sĩ khác thêm ra hai thành, thiếu hụt cũng rất rõ ràng, nếu là thần thức theo không kịp tu luyện số tầng, tiếp tục tu luyện sẽ chỉ bảo thể mà chết, nghe nói có một ít có thể tăng trưởng thần thức công pháp, bất quá lấy gia tộc thực lực căn bản không lấy được tăng trưởng thần thức đan dược, ngược lại là có thể mua được, trừ cái đó ra, nghe nói một chút kỳ lạ pháp khí hoặc là pháp bảo đeo ở trên người, có thể chậm chậm tăng trưởng thần thức, bất quá gia tộc đồng dạng không lấy được. Vương Trường Sinh lắc đầu, trong mắt lộ ra vài phần vẻ kiên định, nói. Nhị bá công, trên đời nào có thập toàn thập mỹ sự tình, lợi dụng sát khí trúc cơ tương đối nguy hiểm, thế nhưng là có thể phụ trợ tu tiên giả tu luyện, phục dụng trúc cơ đan tương đối an toàn, bất quá không thể phụ trợ tu tiên giả tu luyện, mọi thứ có lợi thì có hại, đã Quỳ Thủy Chân Kinh là tộc nội tốt nhất thủy thuộc tính công pháp, tôn nhi tựu tiếp tục tu luyện công pháp này đi. Tốt, khó được ngươi có chí khí, đây là Quỳ Thủy Chân Kinh, đệ tứ đến đệ lục tầng công pháp, ngươi đem nội dung học thuộc lòng, không thể sao chép tại trên trang giấy hoặc khắc lục tại trong ngọc giản, để tránh lưu truyền ra đi, cấp gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Vương Diệu Tông lấy ra một mai lớn chừng bằng móng tay thẻ ngọc màu xanh lam, đưa cho Vương Trường Sinh, trịnh trọng nói. Là, nhị bá công, tôn nhi minh bạch. Vương Trường Sinh đáp ứng, thu hồi thẻ ngọc màu xanh lam. Cách chương.